Đó là một lão già 70, không có thân hình cao to như man tộc, nhìn như gần đất xa trời, râu tóc bạc trắng, lẳng lặng đứng đó, mỉm cười hứng thú đánh giá Dương Khai. Mặt ngoài Dương Khai bình thản không đổi, trong lòng lại kéo vang chuông báo động. Nhất Khai 914.141.415 làm sao lại thế này? Chỗ mình ở là hốc cây Trường Thanh Thần Thụ, được Trường Thanh Thần Thụ bảo hộ, không được mình cho phép, mạnh mẽ như Vu Vương Vu Thánh cũng không vào được, mà lão già này lại không một tiếng động xuất hiện trước mặt mình. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Tuy nhiên đối phương không biểu lộ ác ý, Dương Khai cũng không thể kinh hãi nhảy dựng lên, chỉ lẳng lặng nhìn lão. Trong hốc cây, hai người nhìn nhau, lão già này cũng không vội nói chuyện, mà tự như quan sát đánh giá Dương Khai, thỉnh thoảng lại gật đầu. Dương Khai bị lão nhìn đến dựng tóc gáy, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Lão trưởng, lão đột nhập nhà dân, có ý đồ gì? Đột nhập nhà dân, lão già nghe vậy, nhướng mày, rất hứng thú nói. Cách nói rất hay, nhưng ta xuất hiện ở đây, vậy cũng không tính là đột nhập nhà dân. Dương Khai cười lạnh, hốc cây này là chỗ ta ở, không được phép liền tự ý xông vào, chính là tự tiện đột nhập, ta xem lão trượng ngài cũng lớn tuổi lắm rồi, e là đầu óc không tỉnh táo, thừa lúc bổn vu còn dễ nói chuyện, mau mau đi ra. Bằng không bổn vu nổi giận, đừng nói ta không biết kính già nhường trẻ. Lão già mỉm cười, thế nào, ngươi còn muốn đánh người hả? Dương Khai làm như đương nhiên, lúc cần thiết dùng võ lực cũng là một cách giải quyết vấn đề. Lão già trầm ngâm một hồi, gật đầu đồng ý. Ngươi nói có lý, không nhìn ra, ngươi tuổi không lớn, nhưng vẫn có chút kiến thức. Đừng có lôi, gocchuyenaudio.com, thôi, Dương Khai khoát tay, còn không đi nữa thì ta sẽ không khách khí. Lão già vội nói, đừng kích động, ta chỉ là chợt tỉnh lại, phát giác khí tức làm người ta thân thiết cho nên tới xem một chút, không có ác ý với ngươi. Dương Khai khinh thường, làng sói cũng rất thân thiết với gà vịt đấy. Lão già cười khổ, không biết phải giải thích thế nào. Đúng lúc này, ngoài hốc cây truyền vào tiếng gõ, Dương Khai nhìn lại, liền thấy được là Điệp, trong lòng mừng rỡ, vội cho Điệp vào. Dù hắn vẫn chưa chân chính giao đấu với Điệp nhưng những ngày ở cùng nhau làm hắn biết Điệp tuyệt đối là đại vô thực lực không kém, cảnh giới cao hơn mình nhiều. Lần trước có thể một đấm đánh ngã nàng, là bởi nàng quá khinh địch, nếu thật để nàng thi triển ra vô thuật, vậy mình chưa chắc là đối thủ. Không biết nàng rất trẻ tuổi mà tu luyện kiểu gì nữa. Mặc kệ lão già này có lai lịch gì, tự dưng lại xuất hiện trong hốc cây của mình, Dương Khai đều phải coi lão như kẻ địch, vốn còn lo một người mình không phải đối thủ, giờ Điệp tới, vậy thì tốt rồi. Hai đánh một, ngay cả không địch lại, ít ra cũng gây ra chút động tĩnh, làm người Xương Tuyết Bộ chú ý. Điệp không rõ chuyện, vừa đi vào, rất mất mát nói. Hôm nay không bán được gì cả, ói rồi lại bỏ bình đá xuống. Ngay sau đó, Điệp liền tròn mắt kinh ngạc nhìn lão già tóc trắng bên trong. Dương Khai vội nháy mắt ra dấu với nàng, Điệp lại như không thấy, mà sững sờ nhìn phía trước, sắc mặt mừng rỡ hô lên. Thanh gia gia, sao ngài đến đây? Đến tìm con sao? Nói rồi liền nhào tới thân thiết nắm tay lão già, mỉm cười ngọt ngào. Dương Khai nháy mắt ngây dại, rồi dùng mình thật mạnh, nổi hết da gà yếu. Điệp dùng hình dạng bình thường nói những lời này, làm ra dáng thân thiết thì cũng không có gì, thiếu nữ xinh đẹp làm nũng thì tự nhiên thích mắt. Nhưng bây giờ nàng lại là một nam nhân cao to, lưng hùm vai gấu. Cảnh tượng đột ngột này làm Dương Khai hận không thể móc mắt ra rửa, cảm giác người trúng trọng thương còn nặng hơn cả bị Vu Thánh đánh cho một đòn toàn lực. Nhưng lão già kia chỉ mỉm cười, nói. Sao con lại ở đây? Các người quen nhau sao? Điệp liền có chút không tự nhiên, rõ ràng hồi tưởng lại cảnh mới gặp Dương Khai, nhưng vẫn gật đầu, giòn giã nói. Quen, trong thời gian này chúng ta hợp tác bán thuốc, kiếm được không ít thanh tệ nữa. Bán thuốc, lão già nghe vậy, ánh mắt quét qua bình đá, sau đó toát ra vẻ hứng thú, đưa tay hút lấy, không thấy trên người lão có dao động gì truyền ra, một cái bình đá liền bay tới tai lão, xem xét kỹ càng. Cách chương.